Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cơ thể ngựa huyết long to lên, chớp mắt đã biến thành hình dạng chiến mã thượng cổ, dương cao đôi cánh rồng. Nữ nhân này quá khó đối phó. Lâm Nhất nhảy lên lưng ngựa, không dám tiếp tục ở lại lâu. Một người một ngựa bay thẳng lên trời. Răng rắc, ngay khi Lâm Nhất vừa đi, nữ tử áo tím bị giao long huyết sắc trói chặt dùng trường thương tử diễm trong tay mình chém nát giao long. Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu lên, ngựa huyết long đã chở Lâm Nhất bay đi xa và biến thành một dấu chấm nhỏ ở phía chân trời. Mặc dù cao thủ thiên phách có thể bay, nhưng bay lâu sẽ rất tốn chân nguyên. Nếu không phải trường hợp chạy trốn thì không ai chọn cách bay cả. Nữ tử áo tím có lai lịch bất phàm, nàng ta cũng có năng lực đuổi theo, nhưng một lát sau vẫn không nhúc nhích. Chạy cũng nhanh đấy. Nụ cười trên mặt nữ tử áo tím đã biến mất, như thể dáng vẻ quyến rũ vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ. Vèo, vèo, cùng lúc đó, hai bóng người lặng lẽ chạy tới từ hướng thành Viêm Vân. Khí thế của họ mạnh đến mức khiến trăm cây cúi người, dường như ngay cả núi cũng phải khép mình. Phong thái ấy như vương giả ngự trị thiên hạ, cực kỳ đáng sợ. Nếu có người của thành Viêm Vân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hai người này. Đây là Tần Lâm và Quân Mộng Trần của thất đại cự đầu ở khu vực Thương Long, là hai trong bảy người đứng đầu bảng Thương Long. Ai cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Không chỉ khu vực Thương Long, hầu hết yêu nghiệt ở những khu vực khác cũng từng nghe nói. Có vẻ như nữ tử áo tím đã biết. Nàng ta chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía hai người. Ha ha, sao Tiết mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy của khu Chu Tước lại có thời gian đến khu vực Thương Long của chúng ta thế? Đúng là khách quý khó gặp. Quân Mộng Trần trong bộ đồ trắng như tiên dáng trần nhìn nữ tử áo tím, cười khẽ nói, chẳng qua nụ cười của hắn ta đầy cảnh giác, còn hàm chứa đôi chút thù địch không thể che giấu, có chút cảm giác chất vấn. Tần Lâm cũng có vẻ đề phòng. Nữ nhân trước mặt này tên là Bùi Tuyết, có tiếng là ăn người không nhả xương của khu Chu Tước. Nếu bị vẻ bề ngoài của nàng ta mê hoặc thì sẽ không chết mình chết như thế nào. Không thể khinh thường, mỹ nhân thì đẹp đấy, nhưng không phải nam nhân nào cũng có thể chinh phục, ít ai có thể địch lại trình độ đạo hỏa diễm của nàng ta. Tiết cô nương tới đây vì cấm giới của khu Thương Long chúng ta sao? Tần Lâm hỏi. Vốn dĩ hai người họ đang nấp ở thành Viêm Vân để theo dõi cuộc chiến giữa Lâm Nhất và giới vực huyết cốt. Dù sao cuộc chiến với quy mô này cũng khá hiếm thấy ở khu vực Thương Long. Họ rất có hứng thú về Lâm Nhất. Kẻ giết người chỉ cần một nhát kiếm trong truyền thuyết. Vốn định đợi hắn đi rồi sẽ chiêu mộ, không ngờ lại phát hiện tung tích của Bùi Tuyết. Tuy Lâm Nhất có tiềm năng vô hạn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể tạo thành nguy hiểm quá lớn cho hai người. Nhưng Bùi Tuyết thì khác. Cách chương.